Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637, X-Men. Một phen đùa giỡn về sau, Xích Thố vẫn là khuất phục ở Phương Mặc dưới dâm uy. Đáp ứng Phương Mặc tìm đối tượng, chẳng qua, cái này đối tượng còn phải có thân phận mới được. Ta nghe lão cha nói, yêu vực trên Long Đảo có thật nhiều rồng, hôm nào ta dẫn ngươi đi đi dạo một chút, chúng ta cũng đi ra du lịch, kiến thức một chút người ta yêu tộc là thế nào phát triển. Tốt a, Phương Mặc nhìn Xích Thố, nói, ngài định đoạt. Nhìn trong tay Phương Mặc chuôi này tản ra kinh khủng hàn quang đao, Xích Thố cũng cảm giác mình lui về sau ở giữa mát lạnh. Hắn này mẹ, không tìm đối tượng liền thiến. Đây quả thực không có nhân tính a. Sau khi về nhà, tự nhiên là thoải mái cá ướp muối sinh hoạt. Phương Mặc cũng là nhàn rỗi, thỉnh thoảng đi dạy dỗ một chút muội muội của mình Phương Vân. Muốn ăn linh thực, tốt, mình cố gắng học tập cho giỏi, chờ đến có thể mở ra trang bị chữ vật của ta về sau. Linh thực đều là của ngươi, nhưng không mở được. Ha ha, vậy một cái cũng không có. Trong thời gian ngắn, Phương Vân khẳng định là học không được. Cho nên, Phương Mặc cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Từ dưới thế giới trở về sau coi lại. Ở nhà ở lại mấy ngày về sau, Phương Mặc lấy Mặc Vân tiên vực thế tử thân phận, đi thăm yêu vực, đi theo còn có Phương Mặc đại đệ tử. Đã là đại la kim tiên hậu kỳ Dịch Phi Dương, nhị đệ tử Tôn Ngộ Không, gia quyến một số, nói là viếng thăm, thật ra thì chính là chi phí chung du lịch, thuận tiện giúp Xích Thố tìm đối tượng, là không phải gây chuyện thị phi, cũng vì điệu thấp làm việc. Phương Mặc chuyến này cũng không có lựa chọn dùng Xích Thố làm tọa kỵ, mà lấy ra từ trong thế giới Tây Du từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó lấy được Cửu Long Liễn. Thậm chí, liền cái kia chín đầu long Phương Mực đều có. Về phần từ đâu tới, chúng ta liền không nói. Cửu Long Liễn không hổ là thánh nhân tọa giá. Bất luận là tốc độ vẫn là thoải mái dễ chịu độ, đều cùng ngồi trên người Xích Thố là không giống nhau. Dùng không tới thời gian 3 ngày, Phương Mặc đoàn người đã tới yêu vực. T, đây là cái nào tiên vực đại lão? Dùng 9 con rồng kéo xe. Yêu vực xung quanh người tu luyện, nhìn lên trên bầu trời xe sang trọng đội, hít một hơi lạnh, nói, tầm nhìn hạn hẹp, các người chỉ có thấy được rồng. Một cái niên kỷ hơi tăng trưởng cửu thiên huyền tiên, nhìn xung quanh tu vi thấp, nói, thế nào hiền thúc? Cái này chẳng lẽ không đáng suy tư? Vừa mới bắt đầu nói chuyện người kia nghi ngờ nói, mặc dù người kia dùng là cửu đầu long kéo liễn, nhưng cái kia cửu đầu long cũng là phải cái thực lực La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Chân chính lợi hại là cái kia xe vua. Hiền thúc nhìn những thứ nhỏ bé này trẻ, thở dài nói, hiền thúc, ở trong đó có môn đạo gì? Tiểu niên khinh nhóm tò mò nhìn về phía hiền thúc, nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia liễn, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên thiên linh bảo a. Hiền thúc cảm thán nói, cái gì tiên thiên linh bảo? Tiểu niên khinh nhóm hơi kém sợ choáng váng, thân là tiên giới người, tự nhiên biết đến tiên thiên linh bảo là khái niệm gì. Đây chính là chỉ có tiên tôn mới có đồ vật a, coi như là một chút tiên đế hoặc là tiên quân có, cũng là cất không phải lấy ra, một mực bị ổi phát dục chờ đến tiên tôn thực lực mới có thể lấy ra sử dụng. Đại La Kim Tiên càng thấy cũng chưa từng thấy qua tiên thiên linh bảo dáng dấp ra sao. Hiện tại bọn họ nếu thấy được tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là xe vua loại tiên thiên linh bảo, vậy liễn bên trong người chẳng phải là, tiểu niên khinh nhóm đều sợ choáng váng, nói cẩn thận cái kia người phía dưới là dạng gì, biểu lộ dạng gì thái độ. Phương Mặc mặc kệ, bọn họ đã đến yêu vực, Đi, chúng ta đi trước bái phỏng một chút yêu vực yêu đế. Sau đó đi gặp Long Hoàng. Phương Mặc đối với đánh xe Thành Thị Phi nói. Bây giờ, Thành Thị Phi ở Phương Mặc nuôi dưỡng dưới. Cũng đã là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi. Người như vậy, dùng để đánh xe, thích hợp nhất không tệ. Vâng, tông chủ, Thành Thị Phi gật đầu. Sau đó dựa theo Phương Hằng cho bản đồ. Hướng về yêu vực trung tâm đi. Trên đường đi, kỳ quái là, vậy mà không có yêu đi ra ngăn trở. Cho đến vạn yêu thành trước cổng chính, mới xuất hiện yêu tộc binh lính. Không biết là phương nào thượng tiên giáng lâm yêu vực. Yêu đế bệ hạ đã để chúng ta đợi đợi đã lâu. Mời được các hạ nhập thành. Yêu tướng cầm đầu, rõ ràng là một tôn tiên đế hậu kỳ cường đại yêu tộc. Hắn đứng ra, đối với đám người Phương Mặc nói. Mặc Vân tiên vực thế tử. Phương Mặc, âm thanh của Phương Mặc, từ trong cửu long liễn nhẹ nhàng truyền ra. Thân phận không phải dọa người. Giọng nói cũng không phải dọa người. Nhưng, tại vị này yêu tướng trong tai, lại là, đinh tai nhức óc. Mời, yêu tướng đối với Phương Mặc chắp tay. Sau đó nhường đường ra. Hắn biết đến, coi như trước mặt người này chẳng qua là thế tử. Nhưng, thực lực tuyệt đối trên mình. Như vậy khi thế, hắn chỉ ở yêu đế. Không phải không phải không phải. Coi như là yêu đế. Cũng không có áp lực lớn như vậy. Giải thích duy nhất là được. Người này thực lực, còn ở yêu đế phía trên. Một đường theo vị yêu tướng này. Phương Mặc thành công thấy được yêu đế. Yêu ực đương đại yêu đế là một đầu có thánh thú, hỗn độn cấp yêu thú, huyết mạch bạch hổ, hiện tại tu vi đã là tiên tôn hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, có thể đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Phương Mặc đoàn người bên trong, so với tu vi hắn thực lực cao, không phải số ít, coi như là tu vi cao hơn hắn, đều có. Trợn nhìn thánh hoan nghênh phương xa mà đến khách quý. Trợn nhìn thánh đứng ở yêu điện cửa chính. Chờ Phương Mặc xe vua sau khi tới. Lớn tiếng nói. Yêu đế bệ hạ khách khí. Phương Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó đi xuống xe vua. Người phía sau cũng là dùng cái này xuống liễn. Không nghĩ tới. Mặc Vân tiên vực thế tử. Vậy mà cũng là một vị tiên tôn. Hơn nữa. Thực lực ở xa trợn nhìn thánh phía trên. Bội phục, bội phục. Yêu tộc nhìn người. Tự nhiên là không chỉ nhìn chính là tu vi. Bọn họ có thể mơ hồ cảm thấy người khác đối với mình trình độ uy hiếp. Bởi vậy nhìn thấu thực lực của người khác đại khái. Hiện tại, Phương Mặc mang đến cho hắn một cảm giác. Chính là có thể uy hiếp đến sinh mệnh tồn tại. Cho nên trợn nhìn thánh mới có này nói chuyện. Yêu đế bệ hạ vốn là thực lực siêu nhiên. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi. Sau đó cùng nhau hướng hoàng cung đi. Trải qua hai ngày hữu hảo sau khi trao đổi. Phương Mặc cũng là kiến thức một phen yêu vực phong cảnh. Còn có yêu tộc quân đội cường đại. Thỉnh kinh xem như lấy được không sai biệt lắm. Cáo biệt yêu đế về sau. Phương Mặc mang theo toàn gia. Hướng phía Long Đảo đi. Nói đến, mặc dù Long Đảo ở yêu vực, nhưng Long tộc cùng Dương Tiễn không sai biệt lắm. Nghe điều không nghe tuyên, bình thường hết thảy đều là tự trị. Cho nên, coi như là cao quý yêu đế, cũng là đối với Long tộc tình hình không hiểu nhiều lắm. Nhưng, Phương Mặc kẻ tài cao gan cũng lớn, sợ cái chim này. Trực tiếp đang ngồi Long tộc kéo liễn, hướng về Long Đảo đi. Kết quả, tự nhiên là đánh một trận. Ở xích thố xuất thủ dưới tình huống, coi như là Long Hoàng đích thân đến. Cũng là cho quỳ, Long tộc hô to khiến xích thố lưu lại cho bọn họ làm Long Hoàng. Nhưng, xích thố chẳng qua là chọn lấy một cái xinh đẹp nhất. Đồng thời huyết mạch cũng coi là tương đối cao Long nữ mang đi. Phương Mặc nhìn như vậy không có chí khí xích thố, cũng là say, nhưng cái này hố là mình chôn xuống. Không có biện pháp, sau khi về nhà, Phương Mặc lại cà ướp muối mấy ngày. Mấy ngày sau, Phương Mặc cảm giác không sai biệt lắm, lại bắt đầu kế tiếp thế giới xuyên Việt. Lần này, Phương Mặc ai cũng không có mang theo. Một phen thao tác về sau, Phương Mặc xuất hiện ở một hoàn cảnh ác liệt trong rừng. Tư tư, nơi này là nơi nào? Phương Mặc hỏi, trải qua hệ thống kiểm tra, nơi này là X-Men phim thế giới. Tư tư nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.